Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 823. Chương 823. Nguyện ngươi trải qua ngàn buồm, trở về vẫn là thiếu nữ. 1. Không khí hiện trường lập tức bị nhấc lên đến cao trào. Trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Là Orelop, thời thượng cha dâu đồ đệ duy nhất. Orelop, khó trách gần nhau cả đời, cái này tác phẩm như thế kinh diễm rung động. Nguyên lai là ra ngoài Orelop chi thủ a. Không nói ta đều không nghĩ tới. Nói chuyện thật đúng là phong cách rất tươi sáng a. Đã sớm dự liệu được biết cái này là như thế này tràng cảnh ngài Khương. Khóe môi nổi lên một tia đắc ý cười. Nàng cố ý chờ lấy mọi người kích động một hồi, sau đó mới lại mở miệng. Mà bên cạnh ta vị này nam sĩ chính là Orelop. Nếu là trước khi nói ngài Khương ném đều là lựu đạn, kia lúc này ngài Khương vứt cho mọi người không thể nghi ngờ là một viên đạn đảo. Nàng cái này vạch trần, nổ toàn bộ hiện trường, không đơn thuần là sôi trào đơn giản như vậy, quả thực là hỗn loạn đến để nhân viên công tác không thể nào khống chế. A, không, là ngay tiếp theo nhân viên công tác đều bị đun sôi. Nam nhân kia là Orelop. Orelop thế nhưng là thần tượng của ta a. Ta đây coi như là cùng thần tượng của ta tiếp xúc gần gũi sao? Làm sao bây giờ? Ta hiện tại kích động sắp ngất đi. Ta không nghĩ tới ta sinh thời còn có thể mắt thấy ta thần tượng phong thái. Ta nhân sinh bên trong chỉ có hai nguyện. Một nguyện là nhìn thấy Orelop. Một nguyện là nhìn thấy Anan. Bọn hắn thế nhưng là ta học thiết kế đến nay sùng bái nhất thần tượng nhóm A. Thần ấy, chúng ta là đạo hữu, ta cùng các ngươi cũng coi là đạo hữu, nhưng là ta so với các ngươi nhiều một nguyện, đó chính là trừ nhìn thấy Orelop cùng Anan bên ngoài, ta còn muốn thấy dâu. Bất quá, ta luôn cảm thấy rất hư ảo a. Các ngươi nói số 18 nhà thiết kế thật là Orelop sao? Có phải hay không là giả nha? Tại dạng này hỗn loạn trường hợp bên trong, liền liên đới tại hàng thứ nhất Hàn Kinh Niên, Hàn Lão Thái Thái, Trương Đặc Trợ cùng Lục Yến Quy cũng nhịn không được tấp nập quay đầu đến xem ngải Khương bên người. Nam nhân, ngải Khương nghe quanh thân, nhìn xem hàng thứ nhất Hàn thị xí nghiệp các cao tầng tấp nập quay đầu động tác. Trên mặt thần sắc càng thêm cao cao tại thượng, nàng cuối cùng muốn mở mày mở mặt ngải Khương nhịn không được dương lên khóe môi. Bởi vì Orelop rất ít gặp người, cho nên ta hiểu mọi người đối bên cạnh ta vị này nam sĩ hoài nghi vừa mới Trương Đặc Trợ nói cũng không sai, số 27 nhà thiết kế ít xuất thân không có nghĩa là bên cạnh ta vị này nam sĩ chính là bản gốc người. Cho nên để chứng minh chính hắn, cũng vì quang minh thân phận của hắn, hắn biểu thị nguyện ý làm trận vì mọi người thiết kế một bộ trên thị trường Orelop tác phẩm. Gặp qua Orelop tác phẩm rất nhiều người rất nhiều, nhưng là ta nghĩ có thể đem bản thiết kế còn nguyên bày ra. Sợ là chỉ có bản nhân a. Ngải Khương lời này, đương nhiên phải đến toàn trường người ủng hộ. Cho nên nàng bên người vị kia, Orelop, tại trước mắt bao người. Đi lên sân khấu. Đồng thời đem bàn vẽ kết nối màn hình lớn, tại chỗ ngoác ngoác vẽ tranh. Không bao lâu, Orelop kinh điển làm nên một chớ ta hệ liệt xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Hiện trường càng ngày càng nhiều người tin tưởng trên đài vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh. Orelop, thật là Orelop à? Đúng vậy, phải, thật là, nghe càng ngày càng nhiều người khẳng định âm thanh. Ngải Khương khóe môi cười đắc ý càng làm càn ý. Nhưng vào lúc này, Hạ Vãn An trong tay điện thoại chấn động, là Orelop trở về tin tức của nàng. Nha đầu, là ta thụ ý Hà Triệt làm như vậy, ta thoáng sửa lại một chút ngươi kịch bản. Hạ Vãn An, ngươi đổi ta kịch bản, có trải qua ta cái này nguyên tác đồng ý sao? Hạ Vãn An, còn có. Ngươi vì cái gì không nói trước cùng ta câu thông một chút? ngươi có biết hay không? Tự tiện sửa chữa nguyên tác kịch bản là sẽ bị nguyên tác đảng quần công. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.